kiếm quang, đương nhiên chiến thú lão tổ cũng trông thấy biến đổi này, lão chỉ hừ lạnh một tiếng. Hồng hoang của lão áp chế chính là kiếm quang xuất hiện thì có tác dụng gì? Trường thế của lão càng hùng hồn vài phần, lão muốn nhờ vào một trường triệt để đè sụp kiếm giả này, trước mặt lão mà dùng kiếm thì đúng là buồn cười. Rốt cuộc, kiếm cùng trường giao nhau, vô số ánh sáng lóe lên, vô số pháp lực hùng hồn khuếch tán bốn phía. Khoảnh khắc chạm nhau như tinh thần va đụng, khoảnh khắc tất cả yên tĩnh lại, chiến thú lão tổ không thể tin nhìn bàn tay mình, tay lão bị rạch ra một vệt máu. Vết máu này bị thương không tính nặng nhưng chiến thú lão tổ kinh ngạc, mới rồi lão thấy rõ đó là kiếm quang, nguyên trung ương thiên triều không ngờ còn có kiếm tu có thể đánh với lão một trận, thế mà lão còn bị thương chương. Điều này sao có thể? Hiển kiếm môn không có người như vậy, dường như ẩn kiếm tông cũng không có người như thế. Chiến thú lão tổ tự cho mình rất cao, bây giờ thấy vết thương trong lòng bàn tay mình thì rung động. Lão muốn nhìn xem rốt cuộc là ai tổn thương mình, bạn đang đọc truyện tải. Rốt cuộc để lão trông thấy kẻ bị thương mình, đó là một thanh y thanh niên, tay cầm một thanh trường kiếm sáng ngời ôn hòa, mới rồi kiếm quang rực rỡ đến từ trường kiếm ôn hòa như vậy ư. Chiến thú lão tổ nhìn hương Lục Nguyên, ngươi là Lục Nguyên, ngươi có thể bị thương ta? Hai vấn đề, vô số thắc mắc, bây giờ Lục Nguyên ở trong trung ương thiên triều hơi có tiếng, mới đầu chiến thú lão tổ đã muốn tìm hắn, nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt hắn cho nên thắc mắc đây chính là Lục Nguyên, đó chỉ là thắc mắc thứ nhất. Thắc mắc thứ hai là Lục Nguyên có thể chặn được công kích của lão, bị thương lão, làm chiến thú lão tổ vô. Góc truyện audio.com, cùng nghi hoặc, dù là kiếm diệt lão tổ của Hiền Kiếm Môn cũng chưa chắc có loại năng lực này. Gió thổi qua áo xanh bay, Lục Nguyên gật đầu, nói, đúng vậy, chính là ta, Lục Nguyên ta ở đây, kiếm cũng tại đây, chiến thú lão tổ có gì chỉ giáo cứ thi triển ra, xem ra một kiếm bình ngươi. Huỳnh hoang, Lục Nguyên thốt lời này đúng là quá kiêu ngạo, cách chương.